sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, chiến hào bên trong đường xi măng. Trong rừng, một mảnh đen kịt, chỉ có kẽ cây bên trong xót xuống tới ánh trăng năng lực cả tòa rừng rậm cung cấp một ít màu sáng. Lũ dạ thú tùy ý phi nước đại, tứ chi hướng địa, phần lưng cùng cái trán có cứng rắn xương vỏ ngoài. Sắc ngoài có nhàn nhạt phản quang màu sắc, gập ghềnh, bọn chúng dọc theo đường đụng băng cây cối, vô số hoa cỏ bị lũ dã thú chà đạp, đói khát ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng rừng rậm. Để giấu ở hốc cây tiểu động vật nhóm run lẩy bẩy. Thú triều, tiểu động vật nhóm run rẩy, co đầu rút cổ tại nhà mình trong sào huyệt. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt để bọn hắn không dám miệng lớn hô hấp, lại không dám gọi bậy, chỉ có thể cầu nguyện cái này sóng đặc biệt lớn cấp thú triều đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý. Nghĩ, ở phía trước, đã có bộ pháp nhanh nhẹn tay mèo thú nhân tại trước cây chờ. Trông thấy thú triều xuất hiện, lập tức xoay người, đung đưa hai chân, hướng Minh Nhật thành chủ thành bức tường phương hướng bôn ba. Thú triều lũ dã thú tại thú vương khống chế dưới, đối với tiểu động vật không hứng thú. Trông thấy thú nhân xuất hiện, bọn chúng nội tâm muốn ăn trong nháy mắt bão tố đến chí cao điểm. Thú nhân phải chết, đám nguyên thủy thú tộc cực hận thú nhân, mặc dù phần cừu hận này có thú vương cưỡng chế quán thâu hiểm nghi. Bất quá đám nguyên thủy thú tộc quả thật bị các thú nhân khi dễ qua. Bây giờ thú triều đột kích, là thời điểm tìm các thú nhân tìm về năm đó bãi. Ngao, vị trí chỗ thú triều trước trung đoạn thú vương nghe được phía trước dã thú gầm nhè. Mơ hồ nghe được, thú nhân, chờ đáng hận từ ngữ. Lập tức phẫn nộ giống to, khích lệ toàn thể dã thú hướng về phía trước đánh giết. Nhất định phải đem thú nhân xé nát, đám thú triều ngốc nghếch hướng về phía trước. Trong lúc bất trì bất giác bị thú nhân dẫn đạo đến quỹ đạo. Sau 20 phút, thú triều đi rừng rậm, nhìn thấy một tòa rộng rãi cao lớn tường vây. Nó đứng ở bằng phẳng khoáng đạt trên mặt đất. Một đầu màu xám trắng đường xi măng từ cửa thành to lớn miệng kéo dài mà ra. Thông hướng rừng rậm lệch đường sông một đầu trụ cột đường lớn. Đường xi măng hai bên có vài chục hàng chiến hào, lõm hố đất diện tích che phủ dài đến hơn 300 mét. Tràng diện cực kỳ rung động, lũ dã thú lực chú ý chuyển di, toàn bộ nhìn về phía bằng phẳng đường xi măng. Tại phía trước, ba hàng thú nhân cắt thành chỉnh tề ngang chiến tuyến. Mỗi một cái thú nhân trong tay đều bưng một thanh do sắt thép chế tạo kỳ quái trường thương. Lũ dã thú bước chân hơi trì trệ. Đối trước mắt tòa thành này tường hòa đường xi măng bố trí có một tia hoài nghi. Có chiến hào rất bình thường, thế nhưng là trước mắt tòa này bằng phẳng đến không tưởng nổi đường xi măng là náo loại nào. Bên cạnh chiến hào là bài trí sao? Bất quá chần chờ chỉ là tạm thời. Đám thú triều trông thấy hơn 100 cái thú nhân chính bay giống như chạy vọt về phía trước chạy. Mắt thấy mỹ vị, thú nhân khối thịt sắp đưa về cửa thành đại đội ngũ. Các thú nhân đều kích động tăng tốc, nhất định không thể bỏ qua bọn hắn. Thú nhân phải chết, thú triều nhìn như khổng lồ, tốc độ rất mạnh, thế nhưng là cả đêm đi đường sớm đã tiêu hao lũ dã thú thể lực. Bọn chúng vô luận như thế nào chạy, cũng đuổi không kịp phía trước thể lực dư thừa các tai mèo thú nhân. Thú vương đi theo thú triều đi ra rừng rậm về sau. Nó cũng nhìn thấy cao lớn tường thành tại phía trước đứng sừng sững. Đình chỉ tiến công bộ pháp, nghỉ ngơi một hồi. Thú vương cũng không phải ngốc nghếch lũ dã thú. Nó hiểu được suy nghĩ, biết hiện tại tiến công là ngu xuẩn nhất hành vi. Lũ dã thú theo nó chạy một đêm, coi như trước đó ăn no rồi. Hiện tại cũng đói bụng đến điểm. Luận khí lực cùng tốc độ đều ở vào thung lũng. Bất quá thú vương trông thấy Minh Nhật thành rộng mở thành lớn cửa. lại trông thấy Chiến Hào trên đường bằng phẳng đường xi măng. Thú Vương lại rơi vào xoắn suýt hoàn cảnh. Hiện tại tiến công không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Thú nhân tự cao tự đại, rộng mở cửa thành, còn phái ra một đội thú nhân ở Chiến Hào hàng đầu đội. Dù là thú nhân hiện tại rút lui, khẳng định sẽ có một bộ phận động tác chậm binh sĩ cản trở. Thú nhân thành chủ bình thường đều là lãnh huyết sinh vật. Khẳng định sẽ sớm đóng cửa thành, đem bộ pháp chậm bộ binh ngăn ở ngoài cửa. Tại công cùng không công trong lúc đó, thú vương vẻn vẹn suy tư 3 giây đồng hồ, lập tức truyền đạt công kích mệnh lệnh. Minh Nhật thành cái trận thế này, rõ ràng là lo trước khỏi họa, nhưng là thú vương cũng không sợ. Nhân loại vũ khí đơn giản là vũ khí lạnh một loại đồ vật. Cho dù có kỹ năng đặc thù, cũng phải nhìn số lượng có bao nhiêu. Khổng lồ thú triều tiếp tục hướng phía trước tiến vào, tiến lên đến 300 mét nhiều chỗ, đã chạy đến Chiến Hào trước mặt. Chiến Hào bên trong hiện đầy bén nhọn cũ nát đao kiếm mảnh vỡ, bén nhọn mảnh sứ vỡ, chúc nhọn những vật này. Ngao, một tiếng thú vương giống to. Chạy trước tiên vỏ cứng bốn chân giáp thú nhóm động tác trở nên chậm. Toàn diện hướng trên đường xi măng đi, không đi Chiến Hào, đã người ta trải tốt rộng rãi đường ngay. Lũ dạ thú tự nhiên muốn đi đến bằng phẳng con đường, mà không phải đầu sắt đi gai nhọn Chiến Hào. Đường xi măng xem ra rất rộng, có thể kia là xây dựng ở thú nhân khóe mắt bên trong. Mà khổng lồ thú triều ô ương ương một mảnh, tất cả dã thú chen tại xi măng bên trên, chạy tốc độ lập tức chậm 2 lần, sau lưng dã thú không có cách nào chạy, trực tiếp ngừng lại, lấy đi đường tốc độ tiến lên. Lũ dã thú chen chúc, riêng phần mình chen lên trước, không ai phục ai, bảo tính tình dã thú bị sau lưng dã thú đâm hoa cúc, tức giận xoay người khai chiến. Đâm về đối phương hoa cúc, thú vương trông thấy như thế chen chúc tràng diện, ánh mắt trực tiếp dựng thẳng lên đến, lông mày thu chặt, trong nháy mắt thanh tỉnh, tấn công như vậy quá chậm, phi thường không được. Một bên khác, Minh Nhật thành cửa ra vào, Minh Nhật thành đám binh sĩ nhìn xem đêm tối dưới phun trào đàn thú. Nói không khẩn trương đều là hư. Ivan trưởng quan, lúc nào mới có thể mở súng a? Có thú nhân the thế đặt câu hỏi, có chút khẩn trương, chờ tiếng súng đầu tiên vang lên. Ivan đứng tại hàng đầu, phụ trách bộ đội trên đất liền lâm thời chỉ huy. Thế nhưng là không ai mở súng a? Làm sao chờ? Các thú nhân nhìn một chút bầu trời, đột nhiên ngơ ngẩn, sắc trời có chút ám. Sáng tỏ mặt trăng đột nhiên bị mây đen che khuất. Tai mèo thú nhân nhìn ban đêm năng lực mạnh, nhưng là nhìn ra phương xa địch nhân liền có chút miễn cưỡng. Không cách nào đánh giá vị trí của địch nhân, liền không cách nào nắm giữ tầm bắn, cho nên thú nhân tâm thần đều căng thẳng. Alan đại nhân phát súng đầu tiên, sẽ giết chết cái thứ nhất thú vương, còn lại liền đến chúng ta biểu diễn. Ivan kiên nhẫn giải thích. Còn lại thú nhân nghe được Alan mở phát súng đầu tiên, lòng khẩn trương dần dần bị kích động cảm xúc thay thế. Không hiểu chuyện tân binh kinh ngạc, Alan đại nhân cũng tại. Các tân binh là đến tiếp sau chạy đến bộ đội, tới liền trực tiếp chạy cửa thành xếp hàng. Không nhìn thấy Alan dẫn đội, Alan đêm hôm khuya khoát trước trạm tuyến, chúng ta cũng không thể chịu thua. Đều giữ vững tinh thần đến. Thú nhân lớn tiếng hét lên, chờ đợi Alan thành chủ cái kia một tiếng khai hỏa khẩu lệnh. Ivan nhìn chung quanh một vòng, có tai sư tử, tai mèo, tai chó các loại, hắn khóe miệng hơi dương lên. Ai có thể tưởng tượng, đã từng khổ bức phổ thông thú nhân cũng có thể lên chiến trường, cùng nhau đối mặt đáng sợ đặc biệt lớn cấp thú triều. Đây hết thảy đều thuộc về công tại Alan. Ivan ngẩng đầu, dùng sùng bái ánh mắt nhìn đầu tường. Chỗ ấy có một cây đầu thương lộ ra tường thành. Alan bản nhân ngay tại tường thành trên đầu, không ở đất bằng, trên tay cũng bưng một thanh súng không nòng xoắn súng kíp. Họng súng xa xa khóa chặt vị kia đủ màu màu lam xám giáp cứng thú vương. Theo thú triều tiến vào chiến hào xi măng khu, thú vương tiến vào tầm bắn. Alan không có động thủ, còn đang chờ đối phương đem thú triều đẩy đến càng thâm nhập địa phương. Lần này thú triều số lượng tuyệt đối có hơn 20.000 cái. Bây giờ thấy được dã thú mới mấy ngàn cái, còn có hơn 1 vạn dã thú trong rừng rậm, bị tầng tầng sắp xếp chiến hào xa lánh ở bên ngoài. Alan đại nhân, thú triều quả nhiên bị kéo chậm rãi bước phạt. Tất cả dã thú đều thuận trung ương đường xi măng tiến lên. Chậm như vậy, tốc độ đầy đủ binh lính của chúng ta khai hỏa uy hiếp. Natasha kích động nhìn về phía dưới thành biến hóa, đây hết thảy đều tại Alan dự đoán ở trong. Minh Nhật thành hàng trước chiến hào là vì dẫn lưu, đem lũ dã thú tập trung trồng chất tại trên đường xi măng. Súng kíp đội lấy ngang xếp hàng, đẩy 3 hàng súng kíp binh, mỗi một hàng thú nhân số lượng cao tới 200, 3 hàng chính là 600 người, mà trên đầu thành, 10 chiếc súng không nòng xoắn hỏa pháo sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Đang chờ phát xạ đâu, nhưng mà Alan không hề động, bởi vì hắn muốn đầy đủ lợi dụng đệ nhất pháo sát thương suất. Giết địch trước hết, giết vương, thú vương dừng ở chiến hào chỗ, không có tiến lên, đầu tường pháo binh sớm đã lấp nhập đạn pháo, hai tay chính cầm hậu trang pháo dẫn dây thừng, trên đầu tai thú dựng đứng, chờ đợi Alan tiếng súng. Alan một khi nổ súng, mang ý nghĩa hỏa lực oanh minh thời khắc đến, bọn hắn có thể hung hăng dùng dưới hông đại pháo oanh sát dã thú. Các huynh đệ đều nhắm chuẩn một điểm, cùng dưới thành súng kíp binh so một lần, để bọn hắn biết hỏa pháo không chỉ có công thành, chúng ta pháo binh đồng dạng có thể phạm vi lớn đồ sát địch nhân. Đầu dài tay sư tử pháo binh mặt đỏ lên, lớn tiếng hét lên, âm thanh chấn như sấm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ